Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, Long Tộc Đại Môn, Lạc Khinh Tuyền mép, là như vậy lạnh lẽo, giống như là thập vạn tuyết sơn tột cùng băng tuyết, ở nơi này ly biệt thời khắc, Lạc Khinh Tuyền nhất sau không pháp vô thiên nhất cái, rời môi thời khắc, Lạc Khinh Tuyền cái kia trong mắt quang mang. Trải qua một cái vô cùng sáng tỏ màu sắc, nàng toàn bộ sinh mệnh, tựa hồ cũng bởi vì mà lòe sáng đứng lên, đó là một loại linh hồn chỗ sâu tự thỏa mãn, Lộc Vũ ở giữa bất động, hắn lặng im một lúc lâu, nói ra, Khinh Tuyền, ngươi cũng đã biết, vừa rồi ngươi đã phạm vào tử tội, chúng ta nhân tộc cương thường không thể loạn. Ngươi sư huynh nhóm nếu như biết việc này, là đầu tiên sẽ không bỏ qua ngươi, ta sớm tội đáng chết vạn lần. Sư tôn, ta biết ngươi sẽ bảo thủ nay ngày bí mật này, sẽ không để cho những sư huynh đệ khác khổ sở. Trong lòng ngươi rất tin tưởng, việc này tình vừa truyền ra, Tư Không Huyền đại sư huynh bi kịch, sẽ tại đây hắn sư huynh thân trên. Lên, trình diễn, nhắc tới Tư Không Huyền đại sư huynh lúc, Lạc Khinh Tuyền nhãn trung hiện lên một cái hổ thẹn màu sắc. Nàng chọn đời hành sự không chịu gò bó thế gian, vấn tâm không thẹn, đại sư huynh Tư Không Huyền là nàng cảm giác duy nhất lỗi với người. Năm đó, nhiều cái sư huynh đã biết nàng tâm tư, trong lòng giận dữ nàng hãm sư tôn vào bất nghĩa. Đồng thời lại ở nghĩ trăm phương ngàn kế bảo toàn nàng, bởi vì nàng là mọi người thương yêu nhất tiểu sư muội. Đại sư huynh Tư Không Huyền cuối cùng lấy vô thượng lòng dạ, hy sinh tiền đồ của mình, đổi lấy nàng vô tội. Lộc Vũ thở dài một hơi, nói ra, ngươi đã còn đối với đại sư huynh của ngươi báo có áy náy. Vậy cũng không nên lại như vậy liều lĩnh xuống phía dưới. Tên của ta tiếng ta cũng không thèm để ý. Chỉ là sợ ngươi đem rơi vào đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Lạc Khinh Tuyền kiên định nói ra. Không, sư tôn, ta đối với đại sư huynh có áy náy. Chỉ là bởi vì hắn cho ta làm ra hy sinh. Nhưng ta đối bản thân chuyện làm. Không cảm thấy có lỗi gì lầm chi chỗ, muốn sai, cũng là toàn bộ nhân tộc luôn lý cương thường sai rồi. Ta truy cầu người mình yêu thích, chính là thiên lý, là nhóm người bản tình. Cái này so với truy cầu tu luyện đỉnh phong, còn muốn đáng quý. Đối mặt Lạc Khinh Tuyền phản bác, Lộc Vũ trầm mặc một lúc lâu, hắn phất phất tay, nói ra. Ngươi lời mới vừa nói ta cho rằng không có nghe thấy. Lấy sau ngươi không muốn ở trước mặt người khác nhắc tới, sư tôn. Ta đi, luôn luôn nhất ngày, ta sẽ để cho ngươi yêu trên. Lên, ta, nhất định, Lạc Khinh Tuyền chậm rãi nói đạo. Nhất về sau, Lạc Khinh Tuyền cùng Lộc Vũ phân biệt. Cái này kỳ nữ, rõ ràng yêu Lộc Vũ ái điên cuồng. Nhưng ở phân biệt thời gian, cũng có thể làm được dứt khoát, không quay đầu lại nhìn nữa Lộc Vũ liếc mắt, cái kia quần áo phiêu phiêu, đạp khoảng không đi, tuyệt thế chi tư thế oai hùng, chiếu sáng thiên địa cùng thương khung, toàn bộ thế giới đều bởi vì nàng mà mỹ lệ, soạt, soạt, ở cái kia vô tận viễn phương, hình như có cuồng phong ở gợi lên. Thiên địa vạn vật tựa hồ cũng biết Đại Lạc Hoàng trở lại rồi. Làm Đại Lạc Hoàng theo thụ nhân tộc khôi phục trở về. Lấy Đại Lạc Hoàng không pháp vô thiên tính tình. Thật không biết lại muốn ồn ào ra bao nhiêu sự tình. E rằng cái này thiên địa đều phải bị Đại Lạc Hoàng cho lật ngược. Vạn năm sau trở về Đại Lạc Hoàng. Còn không phải năm đó Đại Lạc Hoàng. Hôm nay Đại Lạc Hoàng đã sở hữu tiên thể. Lộc Vũ nhìn Lạc Khinh Tuyền rời đi phương hướng. Thở dài một hơi. hắn không có suy nghĩ nhiều việc này, lập tức lại đem tinh lực đặt ở đối phó ma tộc chuyện tình lên. Vừa rồi, Lạc Khinh Tuyền còn cùng hắn nhắc tới một việc tình. Tuy là chuyện này tình, Lạc Khinh Tuyền cho ra ngôn ngữ cũng không nhiều, nhưng là lại vô cùng trọng yếu. Lạc Khinh Tuyền ngủ say cái này 5.000 năm, đại linh thức còn một mạch ngưng kết tại ngoại, chu vi chuyện phát sinh tình kỳ thực đều không thể gạt được nàng. Bị Tử Lân Ma Quân phụ thể Thụy Khê trưởng lão tuy là không có thể công phá Lạc Khinh Tuyền lam quang bình chướng, thế nhưng lúc trước mấy lần tiến vào huyện thần tinh đàn chung, sẽ ở Lạc Khinh Tuyền cái này nhân hoàng thân thể phía trước lẩm bẩm. Điều này làm cho Lạc Khinh Tuyền nghe được một việc tình. Sớm một bước ẩn núp vào đời ma, đang ở để bảo toàn một cái đối với hắn nhóm ma linh tộc mà nói vô thượng nhân vật vĩ đại. Rất nhiều ma ở các nơi thao túng thế lực cùng đoạt bảo, bao quát lần này Tử Lân Ma Quân cướp đoạt Định Hải Châu kế hoạch. Thực tế trên lên đều là phối hợp cái này vô thượng nhân vật vĩ đại. Cái này vô thượng nhân vật vĩ đại mới là ma tộc đại nghiệp hưng thịnh then chốt. Thậm chí Thiên Ma Hoàng phá vỡ phong ấn cũng không sánh bằng trên lên. Việc này nguyên do bởi vì cái này vô thượng nhân vật vĩ đại chính là quan hệ đến ma linh tộc chân chính mạch máu. Ma linh tộc vĩnh viễn che không diệt nổi bí mật, còn có ma linh tộc thần bí khởi nguyên. Thực tế trên lên đều là cái này vô thượng nhân vật vĩ đại nguyên nhân. Cái này vô thượng nhân vật vĩ đại mới là ma linh tộc cao thủ chân chánh ẩn núp nhập thị đích thực chính nguyên nhân. Ma linh tộc cái này vô thượng nhân vật vĩ đại là ở Long Chiêu Thiên Vực. Lạc Khinh Tuyền nói cho Lộc Vũ manh mối cũng chỉ có một chút như vậy, không tiếp tục nhiều tin tức. Thụy Khê trưởng lão lẩm bẩm nói, liền chỉ có một ít, chỉ nói mảnh nhỏ chữ, có thể chỉ có tự mình đi trước đến Long Chiêu Thiên Vực mới có thể đem sự tình chân chính làm tinh tường. Long Chiêu Thiên Vực chính là cái kia tồn tại quan hệ ma linh tộc thần bí khởi nguyên. Lộc Vũ nhãn trung hiện lên phong mang, đây là hắn một mạch muốn tìm kiếm bí mật, có thể biết được ma linh tộc bí mật này, cũng liền có thể biết như thế nào mới có thể hoàn toàn hủy diệt ma linh tộc, đem tất cả ma chảm thảo trừ căn. Đối với Long Chiêu Thiên Vực, Lộc Vũ cũng không xa lạ, ngược lại, hắn vô cùng quen thuộc. Năm đó, hắn không chỉ một lần đạp chân đến Long Chiêu Thiên Vực, bởi vì ở Long Chiêu Thiên Vực phía sau chính là Long Chi mộ địa, chính là Long tộc. Thật là không có nghĩ đến Long Chiêu Thiên Vực cái này gần sát Long tộc gia viên địa phương lại còn có một cái ma linh tộc lớn đại âm mưu. Điều này làm cho Lộc Vũ không khỏi lo lắng, không biết cái kia ma linh tộc vô thượng nhân vật vĩ đại sẽ hay không đầu tiên xúc phạm tới Long Chi mộ địa Long tộc. Trong Long tộc, nhưng là có rất nhiều hắn quan tâm người. Đại Bạch Long Bạch Ngưng chính là hắn vĩnh viễn hồng nhan chi kỷ. Bạch Mạn chờ Long tộc cũng đều cùng hắn quan hệ không cạn. Hơn nữa, Lam Cổ Tiên Tử nhưng cũng là bị dẫn vào đến rồi Long Chi mộ địa đấy. Chỉ giao cũng đi theo Lam Cổ Tiên Tử bên người. Chuyện này tình là Bạch Mạn nói cho hắn biết, đương nhiên sẽ không có lỗi. Lam Cổ Tiên Tử Thánh Hoa Tiên Thể cũng không biết chữa trị xong chưa, còn ở hay không si ngốc cùng đợi trong lòng người yêu. Lam Cổ Tiên Tử si tình như đây, vì hắn Lộc Vũ trả giá nhiều lắm. Hắn không hy vọng Lam Cổ Tiên Tử lại bị người khác xúc phạm tới. Vừa nghĩ tới ma linh tộc ở Long tộc cửa chính có âm mưu, nội tâm của hắn liền cảm thấy hơn nữa gấp gáp. muốn đi trước Long Chiêu Thiên Vực, Lộc Vũ làm sơ điều tức một cái, liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này, bỗng nhiên thấy rõ chu vi lôi quang thiểm động, một mảng lớn bàng bạc mà ngang ngược hắc quang, từ phương xa cuốn lên mà tới, là một đội người đạp khoảng không mà tới, nhận thức cũng không nhiều, chỉ có mười mấy, đại bộ phận còn đều là quen thuộc, mặt mũi, đều là từng đi theo đồng Lạc Vũ cùng nhau tiến vào huyện thần tinh đàn thánh tinh cung đệ tử. Phía trước huyện thần tinh đàn bị Lạc Khinh Tuyền một chưởng xé mở. Những thứ kia may mắn còn sống sót đệ tử tự nhiên cũng từ bên trong đi ra. Những đệ tử này hôm nay thống lĩnh đã không phải đồng Lạc Vũ, mà là mặt khác một người mặc đạo bào, cầm phất trần nghiêm tu đại hán. Hết chương.